Chương 2482, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 16. Vài ngày sau, nơi nào đó trong rừng. Bởi vì thần hư đạo nhân cùng nhất chi hoa gián điệp chức năng, không tới 3 ngày, Triệu Diệp Chiêu kế hoạch toàn bộ rơi vào khoảng không, ngược lại bị nhiếp vô danh một quyền đấm chết. Đội lính đánh thuê Chu Thần chính thức thành lập. Cách mỗi một năm, nhiếp vô danh thì sẽ trở lại độc lập châu một lần, mỗi lần 2 tháng, 2 tháng sau, lại sẽ trở lại cái này trấn nhỏ, nghe gì lăng không có hạn lại nhảy cùng tình cờ quyền đấm cước đá. Nhiều năm sau, nhiếp vô danh nhìn lấy vô cùng quen thuộc trấn nhỏ, trong mắt hiện ra một vết không hiểu thân thiết. Bánh xe phở gì sớm bị mở ra, biệt thự thoạt nhìn cũng cũ kỹ rất nhiều, chẳng qua là, hai người kia, trong ký ức của hắn, lại không có thay đổi gì. Lao lăng, mở cửa nhanh. Nhiếp vô danh hô. Theo nhiếp vô danh dứt tiếng, dì lăng trong nháy mắt mở cửa. Nha, tiểu tổ tông của ta, trở về lúc nào dì lăng vẫn mạo mỹ như lúc ban đầu. Dường như 5 tháng cũng không tại trên mặt của nàng lưu lại cái gì ấn ký. Vừa trở về, muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ. Nhiếp vô danh cóng lấy sau lưng túi du lịch, nhanh chân đi vào phòng khách. Tốt ngươi cái thằng nhóc con, 2 năm mới trở về, cũng không gọi điện thoại. Dì lăng liền vội vàng lấy ra trái cây. Lao lăng, đốt món gì ăn ngon rồi. Nhiếp vô danh khịt khịt múi. Ngươi tới đúng dịp, vừa vặn bạn trai của lăng miểu hôm nay qua tới, còn mang theo không ít dã vị. Dì lăng cười nói. Theo dì lăng dứt tiếng, nụ cười trên mặt của nhiếp vô danh nhưng trong nháy mắt đông đặc, thẳng đến biến mất. Bạn trai phải không, chuyện khi nào? Nhiếp vô danh lòng có chút không yên. Liền mấy ngày trước ra mắt. Dì lăng nói. Ra mắt nhiếp vô danh hơi nhíu mày, lão lăng, cái này cũng quá qua loa rồi, bọn họ lại không biết, hơn nữa ngươi biết đối phương là người nào sao, nhân phẩm như thế nào, gia thế như thế nào, cho dù là muốn tìm, cũng phải tìm một cái biết gốc tích, mọi người đều biết mới đúng chứ. No y nha mở di đo, cô câu ngươi sự tình, còn đến phiên ngươi tới bận tâm sao, đứa bé trai kia ta quan sát rất lâu rồi, nếu như không được, ta chắc chắn sẽ không sắp xếp hắn cùng cô câu ngươi ra mắt. Dì lăng cho nhiếp vô danh nạo quả táo, mau ăn, chờ chút ăn cơm, ta lại đi cho ngươi làm vài món thức ăn. Nhìn thấy dì lăng đi phòng bếp sau, nhiếp vô danh đem trái táo buông xuống, trận chiến khởi thân tới, hướng về thư phòng đi tới. Cửa thư phòng đóng chặt, bất ngờ còn truyền ra tiếng cười của nam nhân. Vào giờ phút này, chẳng biết tại sao, trong lòng nhiếp vô danh nhưng là dâng lên một trận khó mà át chế lửa giận vô hình. Phanh nhiếp vô danh một cước đem cửa phòng đá văng ra. Bên trong thư phòng, ánh mắt nữ hải rơi vào nhập môn trên người nhiếp vô danh, nam hải mang theo một cặp mắt kiếng, hình thể nhỏ rộng, ngược lại có chút phúc hậu, như là bị cử động của nhiếp vô danh sợ hết hồn. Ngươi là ai a? Nam nhân nhìn lấy nhiếp vô danh, mặt đầy không vui. Nhiếp vô danh không nhìn nam nhân, trực tiếp đi tới bên người lăng miểu, hắn là ai? Bạn trai. Lăng miểu nói. Bạn trai ta làm sao không biết? Nhiếp vô danh mặt không chút thay đổi nói. Lăng miểu, hắn là nam nhân cau mày hỏi. Cháu ngoại ta. Lăng miểu trả lời. Cháu ngoại nam nhân nhất thời sững sờ, chưa từng nghĩ, trước mắt cái này tướng mạo tuấn tú, hình thể đều đặn thanh niên, lại có thể sẽ là cháu ngoại của lăng miểu. Hơn nữa, tuổi tác người cháu ngoại này, thật giống như cùng lăng miểu cũng không xê xích bao nhiêu đi. A nguyên lai là cháu ngoại, đó có thể là có chút hiểu lầm rồi. Nam nhân lộ ra tự nhận là khéo léo nụ cười. Vỗ bả vai của nhiếp vô danh một cái nói. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, bàn tay của nam nhân mới vừa đụng chạm tới bả vai của nhiếp vô danh, toàn thân nhưng là đột nhiên rung một cái, cả người lảo đảo không yên hướng về phía sau thối lui.